Tọa đàm 17. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang niệm Phật cầu vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Trong kinh Phật nói, chúng ta đích thị là người có thiện căn, có phước đức. Trong nhân duyên này, ta có hy vọng đi về Tây phương. Nói rằng có hy vọng có nghĩa là ta vẫn còn ngồi tại cõi ta bà ngũ trược ác thế này để niệm câu A Di Đà Phật và ngày ngày hồi hướng về Tây phương để cầu mong được vãng sanh. Chứ thật sự là ta chưa được vãng sanh. Chưa được vãng sanh thì ta cũng chưa dám nhận là có phước báo. Dù có thiện căn cho mấy, ta cũng chưa dám nhận là đủ thiện căn. Hôm qua chúng ta đã bàn qua nhiệm vụ chúng ta là phải cố gắng tô bồi thiện căn hơn nữa, tô bồi phước báo hơn nữa, đừng nên sơ suất. Tại vì khi sơ suất thì với thiện căn này đáng lẽ được trở về Tây phương, trí huệ khai mở, thành đạo vô thượng, ta lại đành chờ thêm một thời gian nữa, khi nào thiện căn trở lại mới tính. Điều này không tốt. Ta có phước báo đó, nhưng đến khi nào thật sự trở về tới Tây phương Cực Lạc rồi thì mới chính thức thực tế hưởng cái đại phước báo này. Chính vì vậy, giờ đây chúng ta cũng phải biết cách gìn giữ phước báo, đừng để nó rơi rớt. Chỉ khi nào được ngự lên trên đài sen đi về Tây phương rồi, lúc đó mới an tâm. Bất cứ người nào cẩn thận chu đáo đều phải chú tâm về vấn đề này. Hồi sáng chúng ta nhắc đến thiện căn, bây giờ mình nhắc đến phước báo một chút, rồi ngày mai mình nhắc đến thiện căn. Thế là cứ xoay quần riết ba cái này quần cho đến khi nào mình về được tới Tây phương mới thôi. Phước báo là tu thiện, làm lành, làm phước. Phước có bố thí pháp, ví dụ như diệu âm hay thèo lẻo cái miệng, với cái dân này nhiều lắm, thì đời sau trở lại làm người, thành một vị tiến sĩ nói thuyết này thuyết nọ cho hay, được nhiều người vỗ tay khen ngợi. Thật ra cái phước này không phải đích thật là loại phước ngon lành cho mình về Tây phương đâu. Tu phước còn có loại bố thí tiền tài. Người bố thí tiền tài thì được quả báo có tiền tài, có tiền gọi là có phước báo. Mình bây giờ tu phước bố thí tiền thì nhiều lắm đời sau mình hưởng cái phước này là cùng. Nói nhiều lắm nghĩa là chưa chắc chắn, vì vẫn phải còn liên quan đến nhiều duyên khác nữa mới hưởng được. Nếu như mình ăn chay, ăn chay cũng là cách tu phước. Mấy ngày nay có nhiều người nói đến ăn chay trường, thường bàn luận về ăn chay trường, khoe ăn chay trường. Rồi có nhiều người còn hay hơn nữa, phát tâm phóng sanh, làm phước thật nhiều. Đời sau nếu hưởng được phước báo đó thì thân thể của mình sẽ to, lớn, khỏe mạnh. 90 tuổi vẫn chưa có một bệnh nào xảy ra. Chính vì vậy, làm phước mà không biết hưởng đúng cách thì chỉ hưởng trong lục đạo luân hồi, chưa chắc gì đã toàn thiện. Hưởng cách đó, dù có gì đi nữa cũng chỉ là phước báo hữu lậu. Tất cả những điều thiện lành mình đang nói đây đều là phước báo hữu lậu hết. Như vậy bây giờ làm sao hưởng được cái phước báo vô lậu đây? Hay nhất là, theo như lời Ngài Tịnh Không nói, làm phước mà không cầu hưởng phước trong đời này, hãy dồn tất cả cái phước đó đến lúc lâm chung mới hưởng. Bây giờ có phép màu nào đó để mình đem hết tất cả những phước của mình dồn tới lúc lâm chung mình hưởng đây. Người muốn vãng sanh về Tây phương là người chuyển cái phước báo hữu lậu này thành một thứ đại phước báo, thành thứ tư lương đi về Tây phương ngon lành. Muốn chuyển cái phước báo này thành cái tư lương về Tây phương, không có cái gì khác hơn là hãy tập làm cái hạnh phước báo ba la mật. Ba la mật là sao? Làm mà giống như không làm, làm mà quên đi. Ví dụ như có nhiều vị phát tâm ghi lại những lời tọa đàm của Diệu Âm để ấn tống thành sách, sẽ có nhiều người góp tịnh tài vô để ấn tống. Diệu Âm khuyên những vị đó đừng lập danh sách gọi là phương danh ấn tống. Nếu có người nào trách chưa gì thì Diệu Âm sẽ chịu cho. Nếu người ta nghi chưa gì gạt tiền của họ thì Diệu Âm cũng sẽ chịu cho. Nhưng chưa gì đừng gạt nhé. Phải làm thật lòng là được. Rồi cái tiếng xấu mà người ta nói thì không sao đâu, tôi chịu cho. Tôi chịu mang tiếng gạt mà tôi không có làm. Người ta chửi tôi thì cái nghiệp của tôi bay ra hết. Nghiệp bay ra hết thì tôi được tăng trưởng phước báo lên, vậy thì tốt chứ có sao đâu. Hãy tập làm cái hạnh bố thí ba la mật, bố thí viên mãn. tập đừng hưởng phước báo của thế gian này. Điều này là thật sự là hay. Ví dụ khi mình tới cúng dường cho chùa, các chùa thường thường ghi danh sách lớn lắm. Để ý rồi mình mới thấy, người nào cúng dường cả ngàn euro thì được ghi tên lên cao nhất, chữ lớn nhất. Người cúng hàng trăm euro ở hàng thứ hai, thứ ba. Còn những người ở hàng chót nhất thì một vài chục hoặc một vài đồng. Thật ra làm vậy đôi khi cũng tội nghiệp cho những người bỏ đồng tiền ra cúng dường bố thí. Tại vì thật ra tu phước thì có phước, nhưng mà cái niệm cống cao ngạo mạn, cái niệm cạnh tranh hình như cũng từ đó phát ra. Khởi ra cái niệm này thì dù mình làm phước lớn cho mấy đi nữa, cái phước báo này cũng trở thành là thiểu, nghĩa là chút chút. Như vậy khi gặp một nơi nào đó người ta cần phải niêm yết danh sách thì chính ta hãy cố gắng tập quên đi. Cứ tập quên cho nhiều đi. Khi làm cái gì thường phải lên danh sách, làm cái gì cần phải lên tivi, làm một cái gì cần phải lên đài truyền thanh để mà tung ra, thì cứ để họ tung, còn chính ta phải tập quên đi. Hòa thượng Tịnh Không nói, mình làm một việc thiện mà đi khai ra một lần thì coi như mình huệ vốn rồi. Người ta khen mình là huệ vốn rồi. Làm một việc thiện lại mời đại chúng gom lại 100 người để mình tuyên bố việc thiện đó ra, thì tới 100 người nghe, 100 người biết. Một lần làm phước mà tới 100 người biết thì coi chừng mình bị lỗ vốn tới 99 lần. Ngài nói như vậy hay lắm. Thành ra muốn giữ gìn phước báo, hay nhất là chúng ta tập làm mà giống như không làm. Nếu mà ta quyết lòng coi thế gian này chỉ là chuyện tạm bợ, thời gian chỉ ngắn ngủi không có gì để cho mình lưu luyến, thì thôi, bắt đầu từ bây giờ, ráng cố gắng đoạn cái danh đó đi. Đoạn bằng tư tưởng, đoạn bằng cái tâm này, chứ không phải đoạn bằng sự tướng. Giả sử mình nói, cô xin cúng dường cái này, xin thầy đừng có lên danh sách làm chi. Nhưng mà luật lệ ở đó phải lên danh sách, thì thôi, việc đó tùy duyên là được. Về tu phước, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật có nói rõ, pháp nhân thiên, pháp thanh văn duyên giác, pháp Bồ Tát, pháp tu bố thí thuộc về phước nhân thiên, có bốn điều. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu mười thiện nghiệp. Sơ khởi, mình khui ra chuyện hiếu dưỡng phụ mẫu thôi. Nếu làm được thì cũng ngon lắm rồi. Xin thưa rằng, khi đã nghĩ đến hiếu dưỡng phụ mẫu, thì đừng nên nghĩ rằng ngày ngày mua vài con gà để phụng dưỡng cha mẹ ăn uống no nê là được. Không phải đâu. Cố gắng khuyên cha mẹ niệm Phật. Mấy ngày nay, thấy cô Kim Bình hết lòng khuyên bà cụ niệm Phật. Đúng như vậy đó. Còn người làm mẹ được con cái báo hiếu, khuyên mình niệm Phật, thì mình cũng phải tìm cách đáp ứng cho đúng sự báo hiếu mới tốt. Đừng nên làm cho người con của mình thất vọng nha. Người mẹ cũng nên nhớ rằng, đời này vị này là con của ta. Nhưng trở ngược về trong quá khứ thì chưa biết ai là mẹ, ai là con đâu. Chưa chắc đâu. Nhớ kỹ điểm này. Khi chúng ta biết hiếu dưỡng phụ mẫu, thì chúng ta cũng phải biết hiếu hòa với đại chúng, với mọi người. Ta làm được sự hiếu hòa này thì ta có phước đức lớn lắm. Đừng nên, thấy mẹ của ta thì ta tiếp xử vui vẻ, lễ phép, còn bà kia không phải là mẹ của ta thì ta có quyền cự chống họ. Không tốt. Đi đến một nơi tu hành, mình chán ghét người này, mình phê phán người nọ. Làm vậy thì mình đã mang một cái tội bất hiếu với cha mẹ rồi đó. Lạ lắm. Trong kinh Phạm Võng có nói rõ, giúp mình hiểu được cái cảnh luân hồi trong lục đạo nó xoay vòng với nhau. Chưa chắc một người bạn của mình thật sự là bạn đâu. Có thể trong đời trước họ là cha, là mẹ của mình mà không hay đó. Một người phụ nữ, một người bạn khác quý mến ta. Mình đừng có tưởng do mình tài giỏi, ăn nói hay ho nên người ta kính mến. Chưa chắc. Suy cho cùng ra, coi chừng trong quá khứ là quyến thuộc với nhau, lại là chị mình. Không phải là chị thì là mẹ mình, không phải là mẹ thì có khi là bà nội mình nữa đó. Chính vì vậy, nếu chúng ta biết được chuyện hiếu hòa là quan trọng, thì xin chư vị cố gắng áp dụng phương thức, đừng nên kình chống lẫn nhau. Hãy cố gắng đoàn kết với nhau, hòa hợp với nhau để làm đạo. Đây là điều hay nhất. Nếu tu như thế này thôi, đối với những pháp tự lực thì vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp ta không có cái cơ hội giải thoát. Nhiều lắm, chỉ hưởng được cái phước báo dân thiên là cùng. Nhưng đem những việc làm thiện lành này chiều lại, ta nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, thì xin thưa, chúng ta đã chuyển hết tất cả cảnh giới tu hành rồi. Hay lắm. Cũng tu y hệt như vậy, mà ta chỉ thêm một câu nữa thôi đã chuyển đổi được cảnh giới. Mà phải thành tâm nghe. Các bác, các cụ hãy thành tâm nghe. Nếu chúng ta không đọc câu này, thì ta chỉ là những người phàm phu, vẫn tiếp tục đi trong cảnh giới phàm phu. Một phàm phu có phước hơn những phàm phu khác là cùng. Nhiều lắm chứ chưa chắc chắn đâu. Nhưng chúng ta cũng tu hành y hệt như vậy, mà cứ đem tất cả những việc làm thiện lành này chiều lại thành tâm, nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, thì mình đang tu cái hạnh tịnh nghiệp, chứ không phải là tu thiện nghiệp nữa. Là không. Rất nhiều người chưa biết chuyện này đâu, cứ cho rằng tu hành thì làm lành lánh dữ là được. Sai lầm. Chỉ tội đánh giá sai lầm. Có nhiều khi các ngài còn trợn con mắt lên nói, nhà ngươi mà chỉ lo làm thiện cho nhiều thì cái nghiệp thiện nhà ngươi lớn, nghiệp thiện lớn thì sau cùng nhà ngươi cũng phải lăn lộn trong cảnh lục đạo luân hồi này, chứ không được giải thoát. Đây là các ngài đang la rầy một người không biết buổi chiều đem công đức tu hành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc đó. Như vậy mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc chính vì tâm mình là tâm đi về tịnh độ, chứ không phải là tâm cầu hưởng phước trong cõi ta bà. Vậy thì chuyện làm thiện làm lành này, thành thật mà nói, chỉ là trợ hành mà thôi. Nói tóm lại, người đi về Tây Phương thì chánh hành phải là niệm câu A-di-đà Phật, chánh nguyện phải là nguyện giảng sanh về Tây Phương với niềm tin dũng mãnh. Cách tu hành thì cũng giống y hệt như mọi người, nhưng sau cùng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dù cái phước báo này nhỏ cho mấy đi nữa, ta cũng có thể biến phước báo này thành công đức vô lượng vô biên trên cõi Tây Phương. Ta là người có đại phước báo. Hiểu được chỗ này rồi mới thấy rõ rằng chúng ta tu có gì khác với thiên hạ đâu. Chúng ta cũng làm thiện, cũng làm lành, đôi lúc cũng hơi buồn buồn chút chút. Có chứ. Phàm phu làm sao không có, làm sao hết được phiền não phải không? Nhưng mà ta đang tu tịnh nghiệp, tức là ta quyết lòng đi về cõi tịnh độ. Nó khác nhau chỉ là đem tất cả công đức này hồi hướng về Tây Phương. Nhưng đã hồi hướng về Tây Phương thì đừng có hồi hướng cho dân gian nữa nhé. Những người nào đem công đức này hồi hướng cho dân gian thì nhất định không thể nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng cho dân gian là sao? Là khi mình làm một việc gì, vội đi khai báo cho rùm beng lên để thế gian này thấy được cái công đức của mình. Đây là mình đang hồi hướng về nhân gian vậy. Mình tích thiện kiểu đó thì đành rằng đời này phải chịu luống qua thôi. Xin thưa với chư vị, pháp tu này có phải là đơn giản lắm không? Quá đơn giản. Thật sự quá đơn giản. Tại vì những điều chính yếu của cách tu hành nhiều khi chúng ta không phát hiện ra được. Chứ phát hiện ra rồi thì thật sự ta đang đi trên con đường thẳng tắp về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.